Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 85, hạng mục thi đấu thứ nhất, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, em cho là em có được sức mạnh truyền từ cha mẹ em. Em biết cha mẹ sẽ rất tự hào nếu họ có thể nhìn thấy em lúc này. Vâng, đôi khi vào ban đêm em vẫn khóc vì nhớ họ. Em thật xấu hổ phải nhìn nhận điều đó. Em biết không có cái gì có thể làm hại em trong cuộc thi đấu. Bởi vì cha mẹ sẽ phù hộ em. Malfoy ở lầu một đọc lớn bản tin đầu của Nhật Báo Tiên Tri. Hắn cố gắng đọc lớn từng câu từng chữ. Cả đám người vây quanh cười ha hả không ngừng. Trước ngực đứa nào đứa nấy cũng đeo huy hiệu hiện Potter thúi hoác. Mấy đứa Slytherin ồn ào. Ái cha cha, có lẽ lần sau đi học phải đem khăn tay cho Potter mới được. Kẻo tới giờ học nó lại khóc ré lên. Còn nữa, Harry rốt cuộc cũng tìm được tình yêu ở trường Hogwarts. Bạn thân của Harry là Colin Creevy nói rằng hiếm khi nào thấy Harry không cặp kè với Hermione Granger. Một cô bé xuất thân Muggle, xinh đẹp tuyệt vời, và cũng như Harry, là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Từ sáng sớm khi chuẩn bị rời khỏi lâu đài, cô đã tình cờ nghe được Malfoy diễn thuyết rồi. Nhưng em chả quan tâm lắm, nhìn ngó hai lần xong cũng hướng về nhà kính mà đi. Tới giờ cơm trưa, em vừa bước chân vào nhà ăn đã thấy Hermione chạy một mạch tới. Làm cô cũng không kịp để ý tới mấy lời chào phúng của Pansy. Nhật báo tiên tri vậy mà nói con nhỏ đó xinh đẹp tuyệt vời. Dựa vào cái gì để nhận xét thế? Con chuột nhát à? En cậu không có tin những gì Rita Skeeter nói trên nhật báo tiên tri chứ? Hermione gấp gáp mở miệng. Cậu nói mấy cái Malfoy đọc sáng nay hả? Mình không có tin. Mấy loại tin tạp nham này cô sớm đã không thèm để vào mắt, đọc được cũng quá nhiều rồi. Hermione nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Cậu mau dùng bữa đi. Nói xong nàng cũng nhanh chóng quay đầu về bàn ăn Gryffindor, không quan tâm mấy người xung quanh đang nhìn mình bàn tán xì xào. En vẻ mặt chả hiểu chuyện gì đi tới bàn Slytherin ngồi xuống. Chưa kịp mở miệng thì Fanny đã hưng phấn hỏi. Nãy cậu và Hermione nói gì vậy? Nói đến là buồn bực. Vừa rồi cậu ấy hỏi tớ có tin bài trên nhật báo tiên tri mà Rita Skeeter viết không? Tớ đương nhiên là không tin rồi. Mấy loại tin không có căn cứ. Chỉ vì nhìn ngó sơ qua đã đăng bậy bạ sao có thể tin thật chứ? Ồ, Fanny ánh mắt sâu xa liếc nhìn dãy bàn Gryffindor. Trong lòng thầm gật đầu. Hiện tại cô nàng càng khẳng định suy đoán của chính mình rồi. Trước cuộc thi đấu 3 ngày, Aaron hiếm khi thấy đã xuất hiện trong lâu đài. Bình thường chú ấy toàn là ở bộ làm việc. En và Fanny dùng bữa chiều xong vừa đi ra khỏi nhà ăn đã gặp Aaron đứng chờ ở tiền sảnh. Vừa thấy cô chú ấy liền phẩy tay kêu gọi. Annie, chỗ này, lại đây tí, chờ hai người đến gần. Aaron cũng lễ phép chào hỏi Fanny. Chào buổi tối Fanny, hai người xã giao lịch sự qua lại vài câu. Sau đó Fanny cũng nhanh chóng chào tạm biệt En. Một mình trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin. Chú Aaron, có chuyện gì hả? Có phải cái kia tới rồi không? Aaron gật đầu, hưng phấn nói. Không sai, tụi nó vừa tới không bao lâu. Chúng ta mau đi thôi. Chú dẫn con đến xem. Có tới 4 con. Tốt quá. En đối với loại sinh vật phép thuật rồng này. Quan trọng nhất trong 4 con có một con rồng tới từ Trung Quốc. Đi ra khỏi lâu đài. Lên phía dốc sườn núi. Vòng qua khu rừng cấm một lúc lâu, En đã nghe thấy được một ít tiếng động. Một đám người hò hét còn có tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đến liền đây, Aaron hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn. En nhanh chân chạy theo. Vòng qua lùm cây lớn, mảnh đất trống phía trước có một con rồng lửa. Bên trong một cái chuồng được rào kín bằng những tấm ván dày. 4 con rồng trưởng thành. To khủng cây ếch Iota ếp và trông xấu xí dễ sợ. Đang đứng trên chân sau chồm tới. Vừa gầm thét vừa phun lửa phì phí. Từ cái miệng đầy răng nanh đang há hoác ra ở trên cái cổ vươn lên cao cỡ 20 mấy mét. Những luồng lửa phóng vào bầu trời đêm tối thui. Có một con màu xanh bạc. sừng nhọn và dài, đang đớp táp và gầm gừ với những pháp sư trên mặt đất. Một con màu xanh lá cây, lớp vảy mượt mà, đang ra sức dậm chân và vùng vẫy. Con màu đỏ thì quanh mặt có viền lởm chởm những tua gai vàng, đang phóng vào không trung những đám mây lửa có hình dạng cây nấm. Và con cuối cùng là một con màu đen vĩ đại, trông giống bò sát hơn hẳn mấy con kia. Ít nhất là có 30 pháp sư phù thủy đang ra sức thuần phục lũ rồng. 7-8 người xúm quanh một con, ra sức kéo những sợi dây xích nối với những sợi đai bằng da tròng quanh cổ và quanh chân lũ rồng. Đừng nhúc nhích, Aaron, một vị phù thủy đứng gần hàng rào hô to, túm chặt sợi xích trong tay. Tụi nó có thể phun lửa cách xa mười mấy mét. Con đuôi gai này tận 2-3 mét lận cơ. Aaron hướng vị phù thủy phẩy tay, ý bảo bản thân sẽ không lộn xộn. Quay qua nhìn En cảm thán. Bọn họ đỉnh quá phải không? Đều là những người huấn luyện rồng. Mấy con này đều được lấy từ nhiều nơi trên thế giới. Lúc nhận được nó không ít người của bộ hãi hùng đâu. Con không biết đâu Annie. Cảnh tượng lúc đó. Đúng rồi, chú còn chưa giới thiệu cho con. Con thấy con màu đen hung hãn kia không? Nó là rồng đuôi gai Hungary. Phải cần ít nhất 10 phù thủy mới xử lý nổi nó. En gật đầu. Giờ phút này con rồng đen đang giãy giụa muốn thoát khỏi cái lồng sắt. Không ngừng phun ra lửa xua đuổi những phù thủy áp sát mình. Đằng kia có một con xanh lá sứ whale. Con nhỏ hơn là con mũi của Thụy Điển. Con màu xám xanh đó. Và con cầu lửa Trung Hoa màu đỏ. En chăm chú nhìn con cầu lửa Trung Hoa. Chúng có lớp vảy mịn màng màu đỏ ánh vàng. Một hàng ria gai vàng nhọn quanh khắp khuôn mặt với cái mũi tẹt hơi vểnh lên và đôi mắt lồi đặc biệt. Ngọn lửa lúc đầu phun ra không có gì đặc biệt lắm. Nhưng sau đó lại biến thành khói bụi xám mịt. Chú Aaron, con cầu lửa này nhập khẩu từ tận Trung Quốc hả? En hỏi, đương nhiên rồi. Chuyện này cũng nhờ Diana ra một chút sức. Gia tộc Rowland chiếm tỷ lệ mậu dịch các loại hàng hóa phép thuật ở phương Đông rất lớn. Chờ con thành niên sẽ được giảng giải. Hiện tại chúng ta vào xem chút đã. Trong lúc Aaron và En nói chuyện, vì để ổn định rồng mà mấy phù thủy đều rút đũa phép với con rồng đỏ sẽ dụng bùa chú mê hoặc. Bốn con rồng gầm gừ hồi lâu cũng bắt đầu yên giấc ngủ say. Con trụ được cuối cùng là rồng đuôi gai Hungary. Lúc hai người họ đến gần vừa hay con rồng Hungary nặng mấy tấn ngã ụịch xuống đất. Quét thành một cơn gió lớn. Xem chút nữa là En bị thổi té ra, cũng may Aaron bên cạnh kịp đỡ cô lại. Con cuối cùng ngã xuống. En cảm giác hình như những người thuần phục rồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vị phù thủy vừa rồi nhắc nhở Aaron đi tới gần. En mới phát hiện ra đây là Charlie Weasley, anh trai nghiên cứu rồng ở Bulgari của John. Những người khác cũng đã tới chỗ Aaron. Chú ấy kéo cô đến giới thiệu cho mọi người. Người này là Charlie Weasley. Con đã gặp ở nhà Arthur rồi. Chuyên nghiên cứu rồng ở Bulgari. Còn đây là Billy Chuck. Nghiên cứu rồng ở Ireland. Năm đó chú tới Ireland nghiên cứu được cậu ta giúp đỡ rất nhiều lần. En lễ phép cười chào hỏi mọi người. Không nghĩ tới Aaron đối với những người huấn luyện rồng đều có quen biết. Làm cô rất bội phục mạng lưới quan hệ của chú ấy. Chào hỏi xong xuôi, mấy người huấn luyện rồng lại trở về vị trí của mình. Từng người vào chỗ làm việc lấy cuốn sổ ra ra bắt đầu ghi chép quan sát ngày thường. Charlie thì đến chỗ rồng đuôi gai bắt đầu xem xét cánh của nó. Một vị phù thủy lớn tuổi bắt đầu dẫn Aaron đi nhìn ngó xung quanh. Vị này là dẫn đoàn của đội huấn luyện rồng. Đã nghiên cứu hơn nửa thế kỷ. Được mọi người trong giới rất tôn kính. Ngắm nghía một vòng. Sau đó ông ấy đưa cho Aaron một xấp tài liệu. Tình huống là vậy. Chúng ta đã đưa chúng vào trạng thái ngủ say suốt trên đường đến đây. Nhưng ai ngờ đến đây khí hậu không tốt đẹp mấy. Con mũi của Thụy Điển tỉnh giấc liền quấy lên. Mấy con kia cũng theo sau mà quấy phá. Hai người cũng nhìn thấy rồi đó. Nhưng xử lý lại rồi nó sẽ ổn thôi. Aaron gật đầu. Lật tài liệu trên tay xem xét, sau đó điều khiển đũa phép ký tên mình lên. Đưa trả lại cho ông ấy. Cười tươi nói. Tốt quá Lius, công việc xử lý xong rồi. Ngài có thể để ta với cháu gái thăm hỏi tụi nó chút chứ? Vị phù thủy lớn tuổi không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu rồi bước đi. Annie, đừng nhìn Lius vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Lúc đối diện với rồng ngài ấy biểu hiện không cứng ngắc như vậy đâu. Ngài ấy là một vị huấn luyện rồng đáng được tôn kính đó. Kế tiếp để chú dắt con đi xem rồng. Chắc con nóng lòng rồi. Cơ hội như vậy không dễ có. En nghe được có thể tiếp xúc còn được sờ vào rồng thì rất hưng phấn. Nhanh chóng lôi kéo Aaron tới chỗ con cầu lửa Trung Hoa. Ở tận 2 tiếng đồng hồ, Aaron đành phải kéo En đang luyến tiếc không nguôi trở về. Đến cửa sau của lâu đài, Aaron cười cười bảo, không còn sớm nữa Annie. Hogwarts có quy định 9 giờ không được lang thang nữa. Con mau chóng trở về ký túc xá ngay đi. Con cũng có thể kể với Fanny về chuyện ở khu rừng cấm. Chú nghĩ con bé cũng sẽ rất hào hứng nghe về hạng mục thi đấu đầu tiên của Tam Pháp Thuật. Chuyện này không sao chứ? En hoài nghi hỏi. Chỉ cần con bé không kể với người khác thì không ảnh hưởng gì. Bạn bè của Annie vẫn luôn biết giữ bí mật mà đúng không? Hơn nữa chuyện này nếu không cùng bạn bè tốt nói, thì thật khiến người ta buồn lòng. Có chuyện hay đều phải chia sẻ với bạn bè chứ. En gật đầu, lại hỏi, buổi tối nay chú ở đâu? Trở về bộ làm chút chuyện, sau đó thì về nhà ngủ, chờ đợi trận đấu xuất sắc vào 3 ngày sau. Chú đoán lúc đó sẽ rất tuyệt. Vậy nhé, hẹn gặp lại Annie. En cười cười vẫy tay với Aaron. Hẹn gặp lại chú Aaron. Sau đó xoay người quay về lâu đài. Nhanh chóng chạy về ký túc xá Slytherin. Nếu Aaron đã cho phép, cô phải nhanh chóng kể chuyện này với Fanny mới được. Cách chương.